Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, trêu đùa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đáng tiếc. Chính là Diêm Đông Thành cái này phong vân bảng thứ 9 đều không phải là Gia Cát Thần Toán đối thủ. Huống chi là Lưu Sấm. Lưu Sấm dù là hắn thực lực bây giờ tiến nhiều, đối với Gia Cát Thần Toán cũng là bó tay buộc chân. Căn bản không cách nào thi triển hết thực lực, rất nhanh liền bị Gia Cát Thần Toán đánh bẹp. Cái này còn là bởi vì là Gia Cát Thần Toán cũng không có thả ra thiên cương cảnh giới viên mãn tu vi. Nếu không Lưu Sấm liền một chiêu cũng không cản được. Đi, Lưu Sấm làm sao cùng vùng vẫy. Hắn sử dụng vũ khí, phải lấy vũ khí tới áp chế Gia Cát Thần Toán, nhưng mà, thí dụng đều là không có, Gia Cát Thần Toán không cầm vũ khí tới đè hắn là tốt. Hắn còn muốn áp chế Gia Cát Thần Toán, đùa gì thế, Gia Cát Thần Toán đem Lưu Sấm đánh một trận, cũng không có muốn lấy đối phương tánh mạng, cuối cùng không có thâm cừu đại hận. Hơn nữa hắn thật như lộ ra ý định giết người, Lưu Sấm cũng có thể nặn phá lệnh bài chạy ra khỏi bí cảnh. Có thể chính là như vậy không thèm chú ý đến, để cho Lưu Sấm hơn nữa tức giận, ta nhất định sẽ báo thù. Hắn cắn răng nói, hắn bây giờ là thiên cương cảnh giới, khoảng cách vương cảnh cũng không xa, toàn bộ thanh liên bí cảnh bên trong bảo vật vô số. Từ thanh liên bí cảnh bên trong đột phá vương giả cảnh giới cường giả cũng không thiếu. Hắn tin tưởng, coi mình bước vào vương cảnh sau đó, lấy hắn vượt qua phổ thông nội đan nội tình, nhất định có thể trấn áp Gia Cát Thần Toán. Ở hắn xem ra Gia Cát Thần Toán trên mình nhất định là có bí bảo, mới để cho nó lấy địa sát cảnh giới tu vi liền đánh bại thiên cương cảnh giới tu vi hắn. Gia Cát Thần Toán nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn trở lại lều vải sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu tông thiến cho hắn cấp 5 võ. Cái này gọi là phong thần chân, danh như ý nghĩa, đương nhiên là một môn cước pháp, luyện đến tuyệt cảnh giới cao, một chân có thể đá bể núi nhỏ. Bất quá, bây giờ môn này phong thần chân nhưng là cấp 5 võ. Gia Cát Thần Toán bắt đầu điều nghiên, cấp 5 võ chính là cấp 5 võ, tu hành kỳ khó khăn, xài ít chừng 7 ngày thời gian, Gia Cát Thần Toán cuối cùng nhập môn. Hắn tâm niệm vừa động, lại bắt đầu suy nghĩ hắn biết cấp 5 võ 9 đao. Bây giờ Gia Cát Thần Toán tổng cộng sẽ 4 môn cấp 5 võ. Trong đó 2 môn là Gia Cát Thần Toán ở hệ thống bên trong đổi. Chân chính 9 đao nguyên tổng cộng 9 thức, mà hắn mới nắm giữ 5 thức. Cấp 5 võ vậy chỉ có thông thiên cảnh cường giả mới có thể phát huy hắn uy lực chân chính. Coi như là đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa cấp 5 võ vậy tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 môn. Hơn nữa vậy chỉ có môn hạ đệ tử tinh anh đạt tới thiên cương cảnh giới mới có thể truyền thụ. Còn như những cái kia tuổi tác già rồi thiên cương cảnh giới quản sự căn bản không có cơ hội học. Cấp 5 võ, Gia Cát Thần Toán bắt đầu ngộ. Cấp 5 võ tuyệt không phải khổ luyện có thể thành, chỉ có thể đi ngộ. Sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Cái này vô cùng gian nan. Gia Cát Thần Toán tiến cảnh chậm chạp, nhưng hắn nhưng là lộ ra vui mừng. Bởi vì trước kia là một chút hy vọng cũng không có. Bây giờ mặc dù chậm thì chậm cũng, nhưng hắn có cực lớn hy vọng xây ra 9 đao chiêu thứ 6. Gia Cát Thần Toán tràn đầy mong đợi. Đây chính là cấp 5 võ. Hắn lại khổ tu 3 ngày, quyết định đi ra ngoài một chút giải sầu một chút. Bởi vì hắn gặp một cái bình cảnh, cũng không phải là khổ tu liền nhất định có thể ngộ thông. Cho nên, còn không bằng chuyển đổi một chút tâm tình, quay đầu lại ngộ, nói không chừng là có thể thông. Vẫn chưa đi lên mấy bước, hắn liền thấy Tống Thiến. Ồ, hắn lập tức phát hiện, bây giờ Tống Thiến có biến hóa, không phải dung mạo lên, mà là giận thế chấp. Nàng lộ vẻ được hơn nữa linh hoạt kỳ ảo. Thông tục nói chút, nàng tiên khí nặng hơn. Hiển nhiên, nàng chẳng những luyện hóa thần tính vật chất, còn để cho nội đan có cực lớn tiến bộ, mới có thể để cho khí chất xuất hiện như thế biến hóa rõ ràng. Nhà ta tiểu thiến thiến đổi được càng xinh đẹp hơn. Gia Cát thần toán cười nói, Tống Thiến chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn, lười được cùng hắn cãi vã. Cái này không có kéo xuống nàng phong cách. So tài một chút, Tống Thiến nói, lộ vẻ được lòng tin tràn đầy. Nàng tu vi cũng không có gì thay đổi, nhưng nội đan phẩm chất nhưng là tăng lên rất lớn, để cho nàng nhao nhao muốn thử. Được, Gia Cát thần toán gật đầu. Hắn vừa vặn vậy muốn thử một chút phong thần chân uy lực. Hai người khai chiến, Gia Cát thần toán lập tức phát hiện, Tống Thiến thực lực có cực lớn tiến bộ. Cái này nội đan phẩm chất tăng lên, đối với nàng chiến lực ảnh hưởng cũng là lập hiện. Bất quá, Tống Thiến nhưng là hơn nữa khiếp sợ. Phong thần chân là nàng truyền cho Gia Cát thần toán, vì vậy nàng mình đương nhiên cũng sẽ... Đối với so nàng liền rõ ràng, Gia Cát thần toán ở phong thần trên đùi thành tựu đã rất cao rất cao. Hoàn toàn không thể so với nàng kém. Người này năng lực cũng ở đây đáng sợ đi. Ban đầu nàng đạt được môn này cấp 5 võ, xài ít chừng 3 tháng thời gian mới nắm giữ. Không có biện pháp, cấp 5 võ quá khó khăn học, mà cái này đã coi như là mau được. Ở Tống gia trong, thiên phú thứ hai cao người nhưng mà ước chừng xài 2 năm thời gian mới nhập môn. Nhưng là cùng Gia Cát thần toán vừa so sánh với, tất cả đều là đống cặn bã. Người này năng lực thật là biến thái. Hai người chiến một hồi, đều là ngừng lại. Gia Cát thần toán đối với cái này đẹp như thiên tiên cô gái là nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước chỉ cảm thấy được nàng bụng hắc, nhưng là... Bây giờ còn thêm một cái ấn tượng, vậy chính là cao thủ. Giống vậy địa sát cảnh giới dưới tình huống, Tống Thiến so không thể so với hắn kém nhiều ít. Chiến lực có thể nói là cực kỳ kinh người. Gia Cát huynh thực lực, năng lực thật đúng là kinh người. Tống Thiến nghiêm mặt nói, Gia Cát thần toán cười một tiếng. Tiểu Thiến Thiến có phải hay không bị ta thuyết phục? Không phải ta không gả đâu. Tống Thiến nhưng là nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, ta lý tưởng ở giữa chồng, hắn nhất định phải trở thành thiên hạ võ lâm người thứ nhất. À, đây chính là ta mơ ước, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể thầm mến ta. Tống Thiến ha ha cười một tiếng, lười để ý hắn cái này tự yêu mình, không dối gạt ngươi nói, ta sau này nhất định sẽ trở thành thiên hạ võ lâm đệ nhất cao thủ. Gia Cát thần toán cười nói, nếu như hắn không phải như thế cười đùa hí hửng, giấc mộng của hắn muốn thật vẫn có thể thực hiện, có lẽ Tống Thiến còn sẽ tin tưởng hắn mấy phần, nhưng bây giờ dĩ nhiên chỉ cảm thấy Gia Cát thần toán là cố ý chiếm mình tiện nghi. Ngay tại lúc này, chỉ gặp một người Chu gia tới đây, nói, Trương thiếu gia, gia chủ đại nhân mời ngài đã qua. Rất đơn giản, Chu gia đã khôi phục được 7-8 phần, có thể tiếp tục quét sạch Thiên Vân Sơn. Tốt, vậy cứ tiếp tục. Lần này, bọn họ mục tiêu vẫn là một đầu củng cố vương cảnh tu vi thú vương. Đây là một đầu khỉ gorilla, nhưng trên lưng còn dài đối với cánh. Khó khăn làm, ở chỗ này, không đạt tới thông thiên căn bản không cách nào lấy thân xác ngao du thiên địa. Thật giống như thiếu vật gì đó, nhưng là, cánh dài nhưng không ở nhóm này, giống như đầu này tinh vương liền có thể bay, cái này làm cho nó, như hổ thêm cánh, càng khó đối phó, đầu này tinh vương vừa dài cánh, lại đạt tới vương cảnh, hắn tốc độ nhất định là những thứ khác hung thú vương gấp mấy lần lần này, bọn họ lại không dám có bất kỳ khinh thường. Chính là người ngoại lai vậy phân phối tia chớp trường mâu. Cái này mặc dù không như săn thiên nỏ, nhưng nhiều người cùng nhau đánh ra công kích, uy lực vẫn là tương đương khả quan.